Thiên Hạ Kiếm Tông 54 chương 1045 thủ thành 6 lòng có kiêng kỵ. Huyết tổ cũng là không dám có mảy may giữ lại thực lực. Thực lực mạnh mẽ càn quét mà ra. Trên nắm tay bộc phát ra yêu diễm vô cùng đỏ tươi chi sắc. Người áo đen đứng vững. Tựa như hàn băng đồng dạng nội lực chen chúc mà ra. Một nháy mắt. Bốn phía nhiệt độ đều là kịch liệt hạ xuống. Trong không khí tinh tế băng xương không khỏi sinh ra. Kia trường kiếm trong tay phía trên. Hàn khí dày đặc. Thân thể khẽ động. Huyết tổ ngang nhiên một quyền tấn mãnh ném ra. Trong không khí, lập tức diễn sinh ra cường đại khí lãng, một đạo hồng câu lập tức xuất hiện tại giữa hai người. Cường đại kình phong đem người áo đen bao phủ trong đó. Người áo đen trong đôi mắt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Tay phải khẽ động. Kia răng đầy xương lạnh trường kiếm bỗng nhiên khẽ động thẳng tắp đâm ra. Trong không khí, truyền ra một đạo thanh âm rồn rập. Sắc bén mũi kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau. Kiếm cùng nắm đấm đối chọi gay gắt, đứng im giữa không trung. Huyết tổ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lăng liệt lạnh ấm độ thuận nắm đấm truyền vào trong người hắn. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Huyết tổ trên thân bộc phát ra càng thêm khí thế cường đại. Càng thêm bàng bạc nội lực tràn vào đến trên nắm tay. Trên nắm tay càng thêm chói mắt quang mang phát ra. Huyết tổ bắt đầu chống cự hơi lạnh thấu xương. Trên thân kiếm, xương lạnh càng thêm ngưng thực. Kia một đôi tròng mắt bên trong vẫn là vô cùng bình tĩnh. Cầm kiếm tay không nhúc nhích tí nào. Huyết tổ không khỏi nhíu mày, ánh mắt của hắn đón lấy kia bình tĩnh đôi mắt. Kia tựa như chết giếng đồng dạng yên lặng trong đôi mắt. Tựa hồ tản mát ra cường đại thôn phệ chi lực. Đem ánh mắt của hắn cũng là thôn phệ trong đó. Huyết tổ tâm lập tức treo lên. Hắn cảm giác được mình tựa hồ gặp một cái cực kỳ không nên gặp phải đối thủ. Kiếm cùng nắm đấm yêu nguyên rằng co tại giữa không trung. Trên nắm tay phát ra chói mắt hồng quang. Trên thân kiếm xương lạnh đắt là tại trên thân kiếm có dày một tầng dày. Huyết tổ ánh mắt ngưng tụ, hắn muốn rút về nắm đấm. Thế nhưng là huyết tổ không dám. Hiện tại song phương là thế lực ngang nhau, nếu là hắn rút về tất nhiên là phải thua thiệt. Huyết tổ tại do dự. Tiểu tụy trong thần sắc thế mà dìm ra tinh tế mồ hôi. Bỗng nhiên trong lúc đó kia đối chọi gay gắt kiếm bỗng nhiên khẽ động. Phía trên dày đặc thật dày xương lạnh tại trong nháy mắt hóa tan. Trên thân kiếm bộc phát ra cực nóng uy thế. Trong chốc lát. Huyết tổ lồng ngực phía trên nhiều một đạo dữ tợn vết thương còn kèm theo một cỗ khó người hương vị. Huyết tổ định mục nhìn lại. Người áo đen kiếm trong tay biến đến vô cùng màu đỏ bừng. Tựa như là mới từ trong lò lửa rút ra muốn gõ kiếm sắt đồng dạng. Huyết tổ trong thần sắc đều là kiêng kỵ. Võ giả tu luyện coi trọng thuận theo đại thế, âm dương cân đối, cương nhu cùng tồn tại. Thủy hỏa bất dung. Đây là từ xưa đến nay chí lý. Thế nhưng là huyết tổ vô luận như thế nào đều là nghĩ không ra vì sao trước mắt người áo đen lại có thể tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không cách nào lẫn nhau tồn tại hai loại sức mạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết tổ ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Người áo đen yêu nguyên bình tĩnh nhìn huyết tổ trong đôi mắt không có chút rung động nào, kiếm trong tay càng thêm lửa nóng. Huyết tổ thần sắc trở nên có chút do dự. Lui huyết tổ trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trong chốc lát, huyết tổ thân thể đột nhiên khẽ động, hắn muốn bay xuống tường thành. Thế nhưng là người áo đen cũng không tính cho hắn cơ hội. Tại hắn bay xuống tường thành trong nháy mắt. Trùng điệp kiếm ảnh đã là triệt để đem nó bao phủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Huyết tổ trên thân lập tức lại tăng thêm mấy vết thương. Vết thương đau đớn kích thích huyết tổ. Huyết tổ trốn tốc độ chạy càng thêm nhanh. Người áo đen theo đuổi không bỏ. Kết quả là trên chiến trường xuất hiện kỳ lạ một màn. Trong ngày thường cao cao tại thượng huyết tổ tại lúc này lại là tựa như chó rơi xuống nước. Điên cuồng chạy trốn. Phía sau hắn. Một vị người áo đen theo đuổi không bỏ. Gặp đây. Thủ vệ dạ thành binh lính lập tức bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Đối những cái kia leo lên tường thành phản quân điên cuồng lấy tàn sát. Phản quân chiếm cứ thượng phong từ từ mất đi, thậm chí còn ẩm ẩm rơi vào hạ trong gió. Nhìn thấy chật vật chạy trốn mà đến huyết tổ, Thượng quan Thiên Phong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Song quyền không khỏi nắm chặt, răng quan cắn chặt, hận không thể giờ phút này liền là giết huyết tổ. Người áo đen đuổi theo ra một dặm chi địa chính là trở về. Huyết tổ lại là nhất cổ tác khí chạy trốn tới chỗ an toàn nhất. Lòng còn sợ hãi, huyết tổ thần sắc biến đến vô cùng xanh xám. Thượng quan Thiên Phong ánh mắt nhìn về phía huyết tổ, chậm rãi nói ra: đường đường huyết ma điện chi chủ, giờ phút này lại là như cái gì? Thượng quan Thiên Phong rất muốn phun ra một cái từ ngữ, thế nhưng là hắn lại không thể không cưỡng ép kềm chế. Huyết tổ trong ánh mắt đều là lăng liệt, nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong, nói ra: có bản lĩnh, ngươi bên trên đi thử một lần. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói ra: ta nào có ngài phen này bản sự, thế nhưng là bây giờ công thành bị ngăn trở, nếu là tông chủ trách cứ xuống tới, ngươi ta đều không đảm đương nổi. Huyết tổ nhìn chăm chú lên Thượng quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra: ngươi là tại cầm tông chủ ép ta. Thượng quan Thiên Phong lắc đầu, nói ra: ta từ đâu tới kia một phần bản sự, chỉ là tông chủ an bài chuyện kế tiếp làm trễ này, hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Huyết tổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía kia đứng thẳng ở trên tường thành người áo đen, chậm rãi nói ra: hàn băng nội lực không phải là các ngươi tuyết quốc hoàng tộc đặc biệt thuộc nội lực sao? Đối với huyết tổ đột nhiên chủ đề chuyển biến, Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc hiện ra một tia nghi hoặc, lại vẫn gật đầu, nói ra: không sai. Huyết tổ nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong, nói ra: cùng ta giao thủ kia một người áo đen ngươi hẳn là nhận biết, hắn thật sự là thật là đáng sợ. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc vẻ nghi hoặc càng sâu. Huyết tổ trầm tư một chút, nói ra: triệt binh đi, tông chủ chỗ đó ta đi giải thích. Thượng quan Thiên Phong chần chờ một chút, vẫn là sai người bây giờ thu binh, thành công chặn lại phản quân công kích. Cả tòa dạ thành đều tốt như là sôi trào lên, bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng hoan hô. Nguyên An buông lỏng ra trường thương trong tay, trong lòng bàn tay cảm giác được sền sệt, muốn mở rộng lại là cảm giác được vô cùng đau đớn. Vân Tùng Phi một cước đem một cỗ thi thể đá xuống tường thành, trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười, sau đó lên tiếng cười ha hà: chúng ta giữ vững. Giống giống, Vân Tùng Phi giống giận nói. Nhìn xem giống như điên cuồng Vân Tùng Phi, Nguyên An cười khổ lấy lắc đầu. Liễu Kình Trụ thì là lật ra một cái liếc mắt, cái này vẻn vẹn là lần đầu tiên, bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Nương theo lấy phản quân lần thứ nhất công thành gặp khó, chỉ sợ mang ý nghĩa cường hãn hơn thế công đang nổi lên. Điểm này Nguyên An rất rõ ràng, Liễu Kình Trụ rất rõ ràng, Vân Tùng Phi đương nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem buông ra câu thúc gieo hò Vân Tùng Phi, Nguyên An cùng Liễu Kình Trụ cũng là bị lây nhiễm đến, cũng là không nhịn được hoan hô lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 54 chương 1046 thủ thành 7. Đối mặt với hắc sa che mặt tông chủ, huyết tổ cảm giác được áp lực vô cùng to lớn, cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt đất, trong thần sắc mang theo một tia khó coi. Vô luận tại thời điểm khi hắn mặt đối người trước mắt thời điểm, hắn luôn luôn cảm giác được rất cường đại vô cùng áp lực, thậm chí ngay cả cơ bản ngẩng đầu đối mặt đều là không cách nào làm được. Ngươi cũng là tông sư chi cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm lão nhân, thế nhưng là hàng thật giá thật đại tông sư, lại là không nghĩ tới gặp một hoàng mao nha đầu chính là dọa đến lâm trận bỏ chạy. Nghe thật sự chính là để người buồn cười. Ta cũng là cảm giác được là rất thất vọng. Kia hắc xa phía dưới truyền ra băng lãnh thanh âm. Huyết tổ đầu thấp thấp hơn. Giờ phút này, trong đầu của hắn, chỉ có kia một đôi nhìn vô cùng bình tĩnh đôi mắt. Vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới, đều là duy trì tuyệt đối không có chút rung động nào, để hắn cảm giác tim đập nhanh. Trầm tư hồi lâu, huyết tổ vẫn là quyết định biện giải cho mình vài câu.

Trong thư phòng Lý Kỳ Phong không khỏi thần sắc lạnh lẽo, chợt lộ ra một tia cười lạnh. Trên đời này còn thật sự có thứ không biết chết sống. Tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Theo sát phía sau, một đạo thê lương thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Trong thành chủ phủ, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Giết chóc nhất thời, Lý Kỳ Phong tính tỏa trong thư phòng, chậm rãi sáng tác lấy võ quyết tâm pháp. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng hò giết tựa như là đàn tranh âm vang âm thanh. Cuối cùng một bút rơi xuống, tiếng hò giết đình chỉ. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng, môn đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh lảo đảo tiến vào. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía người tới, áo bào đen tiến vào trong tầm mắt của hắn. Ngươi là người phương nào? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh hỏi. Cầu nhân của ngươi, áo bào đen lạnh giọng nói. Ngươi có thể tìm tới nơi này, nói rõ thực lực của ngươi thật là không tệ. Thế nhưng, là ngươi vì sao như thế ngu xuẩn? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ta đến là vì giết ngươi. Áo bào đen lặp lại lần nữa ngôn ngữ nói. Máu tươi thuận đầu ngón tay của hắn không ngừng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, quẳng thành mấy cánh. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ngươi thật rất ngu ngốc. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 54 chương 1053 cũng chưa biết hắc bào thần sắc trở nên có chút khó coi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong quát lớn, đôi mắt của hắn bên trong lăng liệt sát ý dũng động. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nhìn xem áo bào đen, lưng chậm rãi hướng về sau ngược lại dựa vào mà đi. Áo bào đen một bước bước vào trong thư phòng, thả mắt nhìn đi, hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương lại có một vũng máu tươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, ngươi thật ngu không ai bằng. Hắc bào thần sắc khó nhìn tới cực điểm, sắc mặt trở nên xanh xám, yêu nguyên tiếp tục hướng phía trước. Lý Kỳ Phong dựa vào thành ghế, nhìn chăm chú lên chậm rãi mà đến áo bào đen, chậm rãi nói ra, ngươi ta là như thế nào kết thù? Áo bào đen lạnh giọng nói ra, ngươi trên hai tay dính đầy máu tươi, kết nhiều ít địch nhân, ngươi khẳng định quên đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhìn rất là tán thành hắc bào ngôn ngữ. Áo bào đen dừng bước, khoảng cách Lý Kỳ Phong không kém xa, vừa vặn 10 bước. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mấy chục dữ tợn sát ý. Chết đi! Áo bào đen phát ra gầm lên giận dữ, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, vô tận uy thế bạo phát đi ra. 10 bước xếp, tất sát không thể nghi ngờ. Từ đẩy cửa ra, đến tiến vào, lại đến xuất kiếm, mỗi một cái quá trình đều là tại hắc bào tính toán bên trong. Rốt cuộc tại một khắc cuối cùng, hắn sử xuất cường đại nhất, tối 10 phần chắc chín một kiếm. Lý Kỳ Phong chỉ có thấy được một đạo hàn quang. Trong chốc lát, hai chỉ làm kiếm đột nhiên chém ra. Áo bào đen không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lồng ngực phía trên, một đạo nóng bỏng vết thương kích thích thần kinh của hắn. Ngươi thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Áo bào đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc đều là dữ tợn, kiếm trong tay khẽ động, ném mà ra. Kiếm vừa rời tay, chính là rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong lần nữa lắc đầu, nói ra, từ bỏ đi. Hắc bào trong thần sắc dữ tợn chi ý không giảm mảy may. Thế nhưng là đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại là như là cho tàn đồng dạng. Trong thư phòng, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Áo bào đen thở dài một hơi, ta thất bại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi đi đi. Ta không giết ngươi. Hắc bào trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta vui lòng. Áo bào đen lạnh giọng nói ra, hôm nay, ngươi tốt nhất giết ta. Nếu không một khi ta có thời cơ, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội giết ngươi. Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi đi đi. Áo bào đen nghiêm nghị nói ra, ngươi thả ta, ta cũng sẽ không cảm kích. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói ra, không sao, đi thôi. Hắc bào thần sắc trở nên do dự. Dưới gầm trời này không có uổng phí tới tiện nghi. Hắn vô cùng không hiểu. Vì sao Lý Kỳ Phong sẽ buông tha mình? Tựa hồ đã nhận ra Hắc bào tâm tư. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Đi nhanh lên đi. Tại con mắt của ta. Ngươi bây giờ bất quá là thứ kiến cỏ tầm thường. Giết ngươi. Sẽ chỉ ô uế ta mà thôi. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Ta khinh thường giết ngươi. Hắc bào thần sắc biến đến vô cùng quái dị. Đây là quang minh chính đại trào phúng, tựa như là một cái tấn mãnh cái tát quật trên mặt của hắn. Trên mặt cảm giác được nóng bỏng bỏng. Thế nhưng là hắc bào trong thân thể lại là cảm giác được vô cùng rét lạnh. Đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Tâm thần nhất định. Áo bào đen quay người trực tiếp rời đi. Nhìn xem rời đi bóng lưng. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái rất cố chấp người nhất định là một cái người ngu xuẩn. Tối nay áo bào đen là còn sống rời đi. Thế nhưng là hắn chủ tử sau lưng có thể không thể bỏ qua hắn chính là một ẩn số. Huyết khôi giáp mặc dù thực lực mạnh mẽ. Không biết đau đớn. Hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là cũng tồn tại tệ nạn. Nó dù sao cũng là một bộ tử vật. Không thể rời đi chủ tử điều khiển. Thượng quan Thiến Thiến nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Huyết khôi giáp trận trận gầm thét không ngừng bên tai theo sát phía sau. Đột nhiên ở giữa. Thượng quan Thiến Thiến thân thể dừng lại bỗng nhiên quay người trong tay trước phong kiếm đột nhiên chém ra. Mang theo cường hoành rét căm căm nội lực bộc phát ra. Bao phủ tại huyết khôi giáp. Một nháy mắt. Vô tận xương lạnh ra hiện ở trên người hắn. Huyết khôi giáp phát ra gầm lên giận dữ, cánh tay trắng kiện quét ngang mà ra. Thượng quan Thiến Thiến thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích chí mạng. Trước phong kiếm lại cử động. Đột nhiên ở giữa, khí tức nóng bỏng bộc phát ra, mang theo bọc lấy cường hoành uy thế bao phủ huyết khôi giáp. Suy suy thanh âm liên tục không ngừng lập tức vang lên, huyết khôi giáp phía trên trùng điệp xương trắng không khỏi dâng lên. Huyết khôi giáp phát ra phẫn nộ tiếng gầm nhìn kỹ phía dưới. Kia thân hình cao lớn phía trên. Thế mà xuất hiện mấy khe nứt. Huyết tổ chạy đến. Nhìn thấy huyết khôi giáp trên người khe hở thần sắc lập tức biến đổi. Huyết khôi giáp luyện chế chính là huyết ma điện bí thuật. Cùng phổ thông khôi lỗi chi thuật hoàn toàn khác biệt. Luyện chế độ khó càng là vô cùng gian khổ. Luyện chế huyết khôi giáp vật liệu vô cùng hà khắc. Khôi lỗi chi thuật luyện chế tử vật. Thế nhưng là huyết khôi giáp lại là người sống luyện chế. Đồng thời cần là cam tâm tình nguyện người luyện chế. Chỉ có dạng này. Huyết khôi giáp chủ người mới có thể điều khiển. Nguyện ý để luyện chế người thực lực càng cường đại. Luyện chế ra tới huyết khôi giáp cũng là càng cường đại. Cái này một bộ huyết khôi giáp thế nhưng là hao phí huyết tổ hơn nửa đời tâm huyết. Hao phí vô số tài lực vật lực. Mới là miễn cưỡng luyện chế ra cái này một bộ. Giờ phút này, huyết khôi giáp trên thân xuất hiện khe hở để huyết tổ cảm giác được vô cùng đau lòng. Thật đúng là giỏi tính toán a. Cố ý dẫn huyết khôi giáp cùng ta kéo dài khoảng cách. Thừa cơ suy yếu thực lực của nó. Sau đó mượn ngươi cường đại nội lực đến trọng thương nó. Thật là người thật là thông minh a. Huyết tổ chậm rãi nói trong lời nói đều là băng lãnh. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nói ra. Ngươi tính toán cũng không kém. Một lòng nghĩ muốn giết ta đi thượng quan Thiên Phong chỗ đó lính thưởng. Thật sự chính là một đầu trung thực chó a. Huyết tổ thần sắc không khỏi biến đổi, cao giọng nói ra, nói bậy. Kia thượng quan Thiên Phong là ai, hắn còn chưa xứng để ta làm chó. Nếu là ta nguyện ý. Ta tùy thời có thể lấy vặn hạ đầu của hắn. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là tỉnh táo. Nói ra. Kia thượng quan Thiên Phong là cho ngươi dạng gì chỗ tốt, huyết tổ lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi muốn thu mua ta sao, thượng quan Thiến Thiến lắc đầu. Nói ra. Ta chỉ là muốn biết đến cùng thượng quan Thiên Phong còn có thể xuất ra dạng gì chỗ tốt, huyết tổ cười lấy nói ra. Hắn cho ta là ngươi không cách nào nghĩ tới. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra. Cũng khó trách.